Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 49, góc truyện audio.com. Mr. Bu từ người qua đường trở thành fan của G-Dragon chỉ bởi vì một đoạn clip. Trong clip có một cậu bé nói, tôi là G-Dragon, năm nay 8 tuổi, ước mơ của tôi là được trở thành rapper, có thể kiên trì với ước mơ từ năm 8 tuổi của mình. Quả thật không đơn giản, tôi cảm thán, giấc mơ thời thơ ấu của anh là gì? Mr. Bu nói, hồi nhỏ anh muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, không thuê được người dạy. Sau này lên đại học, anh đi làm thêm kiếm tiền mua một chiếc đàn piano để tự học. Anh ngừng giây lát, hỏi lại tôi, thế ước mơ khi còn nhỏ của em là gì? Không nhớ nữa, thế ngay lúc này em có ước mơ gì? Được gả cho G-Dragon. Mrs. Bu, em có tin là anh sẽ tố cáo em tội trùng hôn không hả? Hết chương.